ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 203, người thứ nhất là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi phó bản sau khi lại đợi một hồi, Tiểu Kiều cũng bị truyền tống đi ra. Giả Vị Minh cũng không có dò hỏi thành tích của nàng làm sao. Tiểu Kiều nhưng là không nhịn được sinh động như thật chủ động nói tới nàng thi đấu trải qua. Nói tóm lại, cơ bản quá trình cùng Giả Vị Minh tương đồng. Đều là một đường nghiền ép lên đến. Cái này cũng là Giả Vị Minh không có chủ động dò hỏi nguyên nhân. Đối thủ quá yếu, nhược đến không có bất kỳ tính khiêu chiến có thể nói. Có cái gì có thể hỏi? Có điều này em gái hiển nhiên muốn so với Giả Vị Minh càng thêm kéo dài. Giả Vị Minh liền ngay cả cuối cùng boss đánh tới đến đều không vượt qua 3 chiêu. Nàng ở trận chiến cuối cùng thời điểm nhưng là đầy đủ dùng 9 chiêu. Mới đưa cái kia gọi Thẩm Thanh Cương tiểu boss chém với dưới kiếm. Dọc theo đường đi vừa nói vừa cười rời đi võ đài. Hai người mắt thấy sắc trời không còn sớm. Đơn giản liền ở Thiên Tân Thành bên trong bắt đầu đi dạo. Vừa đi, Tiểu Kiều còn không nhịn được tò mò hỏi. Như thế nào, cái kia luận võ chọn rể. Gọi là Mục Niệm Từ tiểu tỷ tỷ có phải là rất đẹp đẽ? Giả đại ca nhìn có ý kiến gì hay không? Ta liền cảm giác nàng không phải thân sinh. Giả Vị Minh ăn ngay nói thật. Kết quả vừa hỏi bên dưới. Vẫn đúng là không phải. Không phải chứ. Người vẫn đúng là hỏi. Tiểu Kiều chỉ cảm thấy cần làm lại đánh giá bên người cái này giả đại ca trí tưởng tượng. Có điều lập tức lại tiếp tục hỏi tới. Ngươi lẽ nào liền không nghĩ tới. Nếu như ngươi cũng nắm giữ chọn rể tư cách. Có thể hay không cố gắng một chút. Tranh thủ đem nàng lấy về nhà. Không có. Không có. Thật sự. Thật sự. Nhún vai một cái. Giả Vị Minh nói. Ở đây sao năng lượng tích cực một cái trong game. Coi như thật đem nàng lấy về nhà. Ta có thể làm gì? Đặt tại nơi đó làm bình hoa sao? Nói cách khác, cái trò chơi này nếu như không phải như vậy hài hòa lời nói. Đình chỉ, thay đổi một đề tài. Giả Vị Minh trắng Tiểu Kiều một chút. Nói thêm gì nữa? Liền muốn gần, Tiểu Kiều khẽ mỉm cười. Chuyển mà nói rằng, ta muốn ăn cẩu không để ý tới bánh bao. Còn muốn ăn ma túy hoa. Đề nghị này rất tốt. Ta yêu thích. Giả Vị Minh nghe vậy hai mắt sáng ngời. Lúc này đánh một cái búng tay. Vô cùng phóng khoáng nói. Không riêng là hai thứ này nha. Thực Thiên Tân Vệ nổi danh ăn vặt có vẻ như cũng không có thiếu đây. Ngoại trừ bánh bao cùng bánh quai trèo. Còn có cái gì tới? Mặc kệ, đến thời điểm tìm một cái bản địa NPC hỏi một chút liền biết rồi. Ngược lại ngày hôm nay ta mời khách. Không thành vấn đề, lời nói hùng hồn liền nói như vậy đi ra ngoài. Sau đó Giả Vị Minh liền hối hận rồi. Chính tông cầu không để ý tới bánh bao. Giá trị một kim một cái. Một thế 10 cái chính là 10 kim. Người dám tin, liếc mắt nhìn khiến người ta mí mắt nhảy lên giá cả biểu. Giả Vị Minh thăm dò đề nghị. Ta trước đây nghe người ta nói. Cầu không để ý tới bánh bao thực chính là tiếng tăm lớn mà thôi. Mùi vị còn tỉ như tiểu long bao ăn ngon đây. Nếu không, chúng ta đi nếm thử những khác. Tiểu Kiều không khỏi hiếu kỳ hỏi ngược lại. Thật vất vả ngày nữa tân một lần. Không nếm thử cầu không để ý tới bánh bao. Ngươi không cảm giác gặp rất đáng tiếc sao? Giả Vị Minh, đó cũng là đi tới hai thế nếm thử mặn nhạt. Sau 5 phút, đồng nghiệp, trở lại hai thế. Sau 10 phút, đồng nghiệp, trở lại hai thế đóng gói. Làm hai người từ cửa hàng bánh bao bên trong lúc đi ra. Đã không dự định lại đi nhìn cái gì hắn ăn vặt. Độ đói cũng đã thanh linh. Ăn nữa liền muốn trống. Liền này, mỗi người bọn họ trong bao còn từng người tồn một thế. Chuẩn bị trở về đầu đói bụng thời điểm từ từ ăn đây. Cảm giác được muộn gió thổi vào mặt trong trèo. Giả Vị Minh không khỏi ở trong lòng ngầm cười khổ. Quả nhiên thật là thơm, định luật bất luận ở khi nào nơi nào đều là như vậy thực dụng. Chính là đáng thương ta món tiền nhỏ tiền. Giả Vị Minh cùng Tiểu Kiều một ngày này sống về đêm cảm giác lại như là một hàng xe lửa nhỏ. Tổng kết lên chính là như vậy lăn qua lộn lại vài chữ. Đi chơi ăn, đi chơi ăn, đi chơi ăn, từ đã từng viết quá. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Tiểu Kiều hiển nhiên cũng không muốn cùng Giả Vị Minh bất lịch sự. Vì lẽ đó ở Giả Vị Minh mời khách ăn cơm tình huống, nàng chủ động mời khách mướn phòng. Không nên nghĩ sai lệch. Tại đây cái hết sức hài hòa, hết sức năng lượng tích cực trong game, là không thể phát sinh bất kỳ thiếu nhi không thích hợp sự tình nhỏ. Gian phòng mở ra hai cái. Giả Vị Minh một gian, Tiểu Kiều một gian. Giả Vị Minh trả lời gian phòng sau khi liền bắt đầu đà tọa tu luyện nội công. Còn Tiểu Kiều đang làm gì thế? Ta làm sao biết, suốt đêm không nói chuyện. Hai người rất sớm liền tới đến luận võ chọn rầy chỗ lôi đài. Vẫn là người ta tấp nập. Các NPC cũng vẫn rất có tố chất cho player chảy ra một cái nối thẳng võ đài thẳng tắp đường nối. Trên thực tế, cụ thể thi đấu quy tắc, từ lúc ngày hôm qua hai người thông qua thi đấu vòng loại thời điểm cũng đã ra hiện tại bọn họ hệ thống bảng cột nhiệm vụ bên trong. Cụ thể quy tắc như sau. 1. Tiến vào trận chung kết tuyển thủ. Đem đầu tiên trải qua 20 vòng cuộc thi xếp hạng chiến đấu. 2. Bất luận thắng thua, người đều phải đem này 20 luận chiến đấu đánh cho xong. Trên đường từ bỏ đem thủ tiêu thi đấu khen thưởng. Cuối cùng dựa theo điểm xếp hạng, tuyển ra player bên trong tứ kết. 3. Điểm xếp hạng 8 vị trí đầu sau khi tuyển thủ. Căn cứ điểm không giống lĩnh thi đấu khen thưởng. Sau đó là có thể cút đi. 4. Tứ kết tuyển thủ ở bình chọn xong xuôi sau khi, thì lại gặp tiến vào cuối cùng 3 vòng vòng knock out. 8 tiến vào 4. 4 nhà 2. Cùng với cuối cùng quán quân tranh đoạt chiến. 5. Trừ quán quân ở ngoài tuyển thủ. Đem căn cứ xếp hạng không giống, lĩnh không ngang nhau cấp nhiệm vụ khen thưởng. Sau đó cũng có thể cút đi. 6. Quán quân đem thắng được nhiệm vụ đặc thù khen thưởng một phần. Cũng thu hoạch phải tiếp tục tham dự đến tiếp sau nội dung nhiệm vụ tư cách. 7. Trận đấu này quy tắc cuối cùng giải thích quyền quy hiệp nghĩa công ty chính thức sở hữu. Những này thi đấu quy tắc xem ra phiền phức, nhưng nói trắng ra hoàn toàn có thể dùng một chữ tiến hành khái quát. Làm liền xong xuôi. Nhảy một cái nhảy lên võ đài, trực tiếp tiến vào thi đấu phó bản bên trong. Giả Vị Minh này mới nhìn rõ đối thủ của hắn lại vẫn là một cái yểu điệu Nga mi nữ đệ tử. Xem ra mềm mại nhu nhu, rất là được người ta yêu thích. Lúc này, thành tựu võ đài trọng tài quỷ phụ Mục Dịch tuyên bố trận đấu bắt đầu. Nga mi nữ đệ tử mới vừa muốn mở miệng nói cái gì, Giả Vị Minh nhưng là một cái bước xa xông lên phía trước. Lãng Tích Thiên Nhai, Tây Tử Phùng Tâm, Phốc, cuộc kế tiếp, sự thực chứng minh, có thể đi tới đây player bao nhiêu còn đều là thật sự có tài. Nếu như không cách nào một mình đấu xem tiền thanh kiện như vậy giữ cửa tiểu boss, bọn họ cũng không thông qua thi đấu vòng loại. Chỉ là player dù sao cũng là player, tuy rằng có cơ động linh hoạt, chiến thuật khó lường ưu điểm, nhưng muốn nói phòng thủ cao máu dày nhưng là xa kém xa cùng boss đánh đồng với nhau. Thông qua ngày hôm qua thi đấu vòng loại đã rất tốt chứng minh một điểm. Giả Vị Minh lực công kích là có thể thuấn sát loại kia thi đấu vòng loại trên tiểu boss. Mà trải qua mấy vòng cuộc thi xếp hạng sau khi, hắn lại nghiệm chứng mặt khác một điểm. Vậy thì là hắn ở võ công chiêu thức cũng hoặc là nói thao tác phương diện là có thể hoàn toàn nghiền ép bình thường thông qua thi đấu vòng loại dự thi tuyển thủ. Kỹ thuật nghiền ép, thuộc tính nghiền ép, công kích có thể làm được thuấn sát. Ở tình huống như vậy, toàn bộ cuộc thi xếp hạng đối với hắn mà nói có thể nói là không hề khó khăn. Một đường giống như ăn cháo. Mơ mơ hồ hồ liền đem 20 vòng dự toán thi đấu cho đánh xong. Trong lúc không có chạm đến bất kỳ cao thủ. Nhưng mà lần này cuộc thi xếp hạng cũng không so với trước thi đấu vòng loại như thế có thể đánh xong liền đi. Mà là nhất định phải chờ sở hữu dự thi tuyển thủ toàn bộ đánh qua 20 chàng sau khi mới gặp công bố cuối cùng xếp hạng. Liền, trước một bước nộp bài thi giả vị minh cũng chỉ có thể tiếp tục chờ người khác đánh xong. Mà phía dưới lôi đài không gian có hạn, không tha cho nhiều như vậy dự thi player. Trước tiên nộp bài thi tuyển thủ sau khi đánh xong, cũng chỉ có thể ở phó bản bên trong trên võ đài tiếp tục chờ. Giả vị minh đơn giản trực tiếp trên đất ngồi khoanh chân, yên lặng điều chỉnh tình trạng của chính mình. Liền như vậy, thời gian ở trong lúc vô tình quá khứ hơn nửa giờ. Chờ mong đã lâu gợi ý của hệ thống vừa mới rốt cục ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Keng, chúc mừng ngươi thuận lợi thông qua luận võ chọn rể giải đấu lớn cuộc thi xếp hạng. Người thứ tự là cuộc thi xếp hạng tổng điểm người thứ hai. Đem thuận lợi tiến vào vòng kế tiếp vòng knock out. Keng, vòng knock out đem cùng sau 3 phút chính thức bắt đầu. Xin mời trong lúc này điều chỉnh tốt tình trạng của chính mình. Cũng có thể thông qua hệ thống giao diện cột nhiệm vụ kiểm tra tứ kết tuyển thủ cụ thể danh sách cùng lịch thi đấu sắp xếp. Nghe được chờ mong đã lâu gợi ý của hệ thống, giả vị minh khóe miệng không khỏi phác họa lên một tia cân nhắc độ cong. Trước thi đấu đối thủ sở dĩ đều như vậy yếu, hẳn là vẫn không có tiến vào trận chung kết quan hệ. Mà đón lấy 3 vòng knock out, nên mới là trận luận võ này giải đấu lớn màn kịch quan trọng. Có điều dù vậy, giả vị minh đối với mình cũng có lòng tin tuyệt đối. Dù sao hắn ở cuộc thi xếp hạng trên thứ tự nhưng là người thứ hai a, chờ chút. Người thứ hai, tình huống thế nào? Ta dọc theo đường đi đánh cho như vậy hung tàn. Lại mới chỉ là cầm một cái người thứ hai mà thôi. Người thứ nhất là ai? Cách chương.